Ý nghĩa của chân đồng. Chương 20:20, về nhà Y Đằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Y Đằng về nhà khá muộn. Vì lễ hội ở trường và công việc ở câu lạc bộ nên khoảng thời gian đầu của kỳ nghỉ hắn đều bận rộn. Trước khi về nhà Y Đằng còn lo lắng rằng nếu gặp phải chân đồng thì thế nào. Nhưng may mắn thay hắn biết được chân đồng không về nhà nội, mà có dự định ở nhà ngoại trong suốt kỳ nghỉ. Nghĩ đến đó, hắn liền vui vẻ dọn hành lý. Quay về thành phố A, ở đất nước này, họ sẽ bắt đầu học kỳ vào tháng 3 và kết thúc vào tháng 12. Học sinh vào tháng 7 sẽ nghỉ hè và kết thúc học kỳ 1. Thời gian của kỳ nghỉ khá ít, nên Y Đằng cũng không mang nhiều quần áo. Dù sao ở nhà đều có đủ. Sáng sớm, hắn lên xe buýt và trở về thành phố A. Y Đằng xuất phát từ sớm nên không mất quá nhiều thời gian để đến nơi. Thành phố A so với thành phố Z khá lớn và tiện nghi. Đặc biệt là giao thông vô cùng tốt. Không cần quá nhiều phương tiện đã về đến nhà. Mẹ Châu thấy Y Đằng liền vô cùng vui vẻ. Bà Tiêu bên cạnh không nói gì nhưng không khó để cảm thấy sự vui mừng của ông. Dù sao cũng gần nửa năm mới gặp được thằng con của mình. Nói không nhớ thì chính là nói dối. Đã ăn uống gì chưa? Mẹ nấu gà hầm cho con nhé. Nghe đến gà hầm, Y Đằng và ba Tiêu liền không khỏi nhớ đến món gà hầm nào đó. Tiêu Quân Đình âm thầm nuốt nước bọt. Y Đằng tươi cười hỏi mẹ nhưng tinh thần bắt đầu không ổn định. Gờ, à hầm cái gì vậy mẹ? Là gà hầm đông trùng hạ thảo đó. Mẹ nấu hoài mà con quên rồi à, cái thằng này. Nói rồi còn giả vờ buồn bực đánh vai hắn một cái. Cầm lấy áo khoác của con trai đem treo lên rồi liền vào phòng bếp nấu món sở trường. Y Đằng nghe xong liền nhìn ba Tiêu. Sắc mặt khó coi như muốn khóc. Tiêu Quân Đình chỉ biết thở dài. Đồng cảm vỗ vai con trai. Đây là sở trường của vợ ông. Mặc dù cảm thấy công dụng của món này khá nhạy cảm. Nhưng bà đã có lòng nấu. Ba con hai người cũng không thể không ăn. Y Đằng thấy vậy không khỏi nhớ về đoạn ký ức năm hắn 20 tuổi. Lúc đó, vì mẹ thường hay nấu gà hầm đông trùng hạ thảo cho ba con hắn nên Y Đằng luôn cho rằng đây là món mẹ thích. Nhưng một hôm khi về nhà, mẹ lại nấu cho hắn món gà hầm đó. Không phải vì đồ ăn không ngon mà đột nhiên Y Đằng nổi hứng tò mò. Hắn có chút không hiểu tại sao từ nhỏ mẹ đã cho ba con hắn ăn món này. Mẹ thích gà hầm đông trùng hạ thảo ạ, con biết một quán nấu cũng ngon lắm. Để con dẫn mẹ đi ăn nhé. Y Đằng vừa nhai miếng gà trong miệng, vừa ngẩng đầu nhìn mẹ. Tuy bà đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ được làn da rất đẹp. Còn có một đôi mắt vô cùng sáng. Có lẽ đó chính là ưu điểm khiến bà trở nên xinh đẹp và sang trọng hơn. Không cần đâu, mẹ chủ yếu nấu vì ba con với con mà. Mẹ Châu lắc đầu từ chối. Bà từ tốn ăn từng miếng gà trong chén. Cũng không buồn ngước đầu nhìn con trai. Sao lại vì con với ba mà nấu? Nghe mẹ nói vậy, hắn tò mò hỏi tiếp. Bà Tiêu nghe xong cũng tò mò không kém. Chờ đợi câu trả lời từ bà. Là vì món này giúp tăng cường sinh lý nha. Mẹ Tiêu múc muỗng nước súp. Húp nhẹ, hành động vô cùng từ tốn và tao nhã. Nhưng người nói câu đó vốn không phải là bà. Khác với sự bình thản của bà Châu. Y Đằng và ba Tiêu nghe xong liền nghẹn lại. Miếng thịt gà đang nhai dở của Tiêu Quân Đình nuốt xuống không được. Nôn ra cũng không xong. Sắc mặt tím tái khó coi. Ông hít sâu lấy lại bình tĩnh. Nhưng chỉ nghĩ đến việc Châu Liên chê mình yếu sinh lý. Liền không tránh khỏi tổn thương. Hóa ra vợ chưa từng thỏa mãn với mình như vậy ư. Chỉ như vậy liền khiến tâm trạng ba Tiêu buồn rầu, ủ rũ cả ngày. Sau này, mỗi khi nhìn thấy món gà hầm ông đều không khỏi nhớ lại chuyện này. Trở về hiện tại, Y Đằng trở về được mấy ngày đều giúp mẹ nấu cơm, rửa bát. Từ nhỏ hắn đã sống với bà ngoại, nên đã học nấu ăn từ sớm. Tay nghề cũng không thua kém mấy bà nội trợ. Lại còn rất thuần thục việc nhà. Được vài ngày thì Y Đằng liền tụ tập đi chơi cùng đám bạn cũ. Diêu Vũ Đình, anh họ Chân Đồng cũng là một trong số đó. Đi được một lúc thì Vũ Đình gặp chuyện nên phải về sớm. hắn cũng vì vậy mà không ăn được nhiều. Về đến nhà liền hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh, tranh thủ vài miếng. Đang loay hoay thì ba Tiêu từ trên lầu đi xuống, đưa cho hắn một tấm ảnh. Y Đằng này, con xem có đẹp không? Là con gái của người quen ba giới thiệu đó. Y Đằng nhìn tấm ảnh rồi khó hiểu nhìn ba mình. Là kêu hắn đi xem mặt đi. Y Đằng không nghĩ ba mình lại là người bắt ép chuyện này như vậy đấy. Ba, con mới bao nhiêu tuổi mà kêu đi xem mặt chứ? Con không đi đâu. Ba đâu kêu con đi xem mặt. Tại ba thấy con bé này khá được, xinh đẹp, còn lễ phép, hợp với con lắm. Nếu được hai đứa tìm hiểu một chút. Bà Tiêu dỗ dành Y Đằng như một đứa trẻ, còn mở điện thoại cho hắn thêm vài tấm ảnh của cô gái đó. Con còn chưa tốt nghiệp đại học nữa, mấy chuyện này sau này rồi nói. Con muốn gặp gỡ một cách tự nhiên hơn. Y Đằng cũng không buồn nhìn lấy tấm ảnh, hắn nhìn vào mắt ba mình thẳng thắn từ chối. Vậy ba hẹn gặp nhé. Con muốn gặp tự nhiên còn gì. Hai gia đình gặp nhau rồi hai đứa cũng tự nhiên biết nhau. Y Đằng còn định nói gì nữa thì ngoài cửa nghe thấy tiếng nói của mẹ truyền đến. Phút chốc hắn như ngồi trên đống lửa. Ồ, Chân Đồng đến à? Mau vào nhà đi. Vào đây. Vào đây. Tay đang cầm đũa của Y Đằng thoáng dừng lại. Tất cả tinh thần đều tập trung vào cuộc đối thoại ở phòng khách. Sao cô lại ở đây chứ? Không phải nói không quay về ư? Y Đằng ra hiệu cho ba mình nhỏ tiếng một chút. Còn bản thân thì lú đầu. Nhìn ra phòng khách, hành động chả khác nào một tên ăn trộm sợ chủ nhà bắt gặp. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền phát hiện mẹ hắn đang lôi kéo Chân Đồng vào bếp. Y Đằng liền quính cả lên. Xoay qua xoay lại không biết nên làm thế nào. Như nghĩ ra kế sách gì đó, hắn nhỏ giọng với ba Tiêu. Ba không được nhắc đến tên con đó. Mẹ có nhắc đến con cũng phải cản lại. Nhất định phải cản lại. Nói xong cũng không đợi Tiêu Quân Đình phản ứng, Y Đằng liền phắn thẳng lên lầu. Vì nếu muốn lên lầu phải đi ngang phòng khách nên hắn vội vàng cầm lấy tờ báo mà ba Tiêu đang để ở bàn ăn, che mặt chạy đi. Xui xẻo vì quá gấp nên Y Đằng liền trẹo chân té ngã ở trước bậc cầu thang. Rầm, tiếng động phát ra thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mẹ Tiêu quay lại nhìn liền phát hiện con trai mình đang nằm rất thê thảm ở cầu thang. Bà lo lắng hỏi, Y Đờ, đừng, con không sao. Y Đằng giơ tay lên ngăn cản mẹ đến gần. Hắn úp mặt xuống đất, tay còn lại gấp rút tìm tờ báo đã rơi trên mặt đất. Nhanh chóng che mặt lại, vì sợ Chân Đồng nhận ra nên Y Đằng cố tình nâng thanh giọng cao lên. Giọng nói chót chét chả khác nào các tú bà. Chân Đồng nhìn người đàn ông có chất giọng đặc biệt nằm đó. Hắn có dáng nằm vô cùng khó coi. Thậm chí cô còn có thể thấy chiếc quần lót màu cánh sen như ẩn hiện của hắn. Vì bị té nên áo của người đó hơi lệch lên. Chân Đồng cũng không khỏi nhìn thấy thứ không nên thấy như vậy. Cô rời mắt đi chỗ khác. Cũng không khỏi thở dài. Tội nghiệp cho dì Châu đáng thương. Nhà dì Châu từ khi nào có người bệnh hoạn như vậy chứ? Vì sợ mình bị lộ nên Y Đằng cũng không chú ý hình tượng nhiều như vậy. Tìm được tờ báo liền vội vàng che mặt, chạy bán mạng lên lầu. Giữa đường vì chân đau còn xém té một cái, hắn giật mình, vội vàng ôm lấy thành cầu. Hai chân vô sức tự dưng quấn lấy nhau. Tư thế đó chả khác nào bộ dáng bị táo bón. Đứng ngồi không được, đi tiếp cũng không xong. Dù vậy, Y Đằng cũng không quên giữ lấy tờ báo che mặt. Trạng thái tay phải ôm cầu thang, tay trái đè bẹp tờ báo vào mặt, hai chân khép chặt lại. Lúc này chỉ có thể cảm thán một rằng, trông hắn vô cùng thú vị. Mẹ Tiêu thấy con mình như vậy liền lắc đầu ngao ngán. Xem ra lại phải làm gà trùng hạ thảo cho con trai nữa rồi. Cách chương.